Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 597, Ai Thanh Từ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được không có thánh thượng tiến thiện sau khi lấy được tin tức này, đáng giá lư bên trong các đại thần trong lòng dầu dĩ quét một cái sạch. Không chỉ có như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể muốn càng nhiều thương tâm quá độ, thực không dưới ít Gia Tĩnh Đế bị Thanh Từ chữa khỏi, bắt đầu dùng bữa, cái này tỏ rõ Gia Tĩnh Đế đối Thanh Từ phi thường hài lòng, hơn nữa còn không phải bình thường trình độ phi thường hài lòng, nếu không không đạt tới cái hiệu quả này. Trong ấn tượng, bọn họ làm Thanh Từ để cho Gia Tĩnh Đế hài lòng đến trình độ như vậy, giống như chỉ có một thiên, chính là 3 năm trước đây Viên Vĩ ngày đó Thanh Từ câu đối. Lạc nước nguyên quy sơ hiến thủy, âm vào đông, dương vào đông. Lần đó cũng là nửa đêm, Gia Tĩnh Đế truyền tới tờ giấy, lệnh các thần cửa soạn viết Thanh Từ, Viên Vĩ giơ bút vung lên mà liền, tự ý thông đạt quái trích nhân khẩu, nhất hợp thánh ý, Gia Tĩnh nhìn sau mặt rồng đại duyệt. Trong một đêm, đầu tiên là liên thăng 2 cấp, Viên Vĩ liền từ chính thất phẩm Hàn Lâm Viện biên tu, đến tổng lục phẩm Hàn Lâm Viện tu soạn. Tiếp theo cũng không lâu lắm, lại liên thăng 2 cấp thành tổng ngũ phẩm Hàn Lâm Viện thị đọc học sĩ. Viên Vĩ một thiên Thanh Từ thắng quan chức liên thăng cấp 4. Tấn thăng độ trước đó chưa từng có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngoài ra chỗ tốt còn không chỉ có như vậy, Viên Vĩ từ đó về sau thánh quyến thịnh vượng, lâu dài không suy, cho dù là thượng quan cũng không dám khinh thị hắn, nếu không hôm nay hắn như thế nào đủ cách ở nơi này các thần lư xá nội có một chỗ ngồi đâu. Rất nhiều người, vì vậy mà hâm mộ đỏ mắt quá Viên Vĩ, thường thường muốn nếu như là bản thân thật là tốt biết bao. Bất quá, hôm nay không cần lại hâm mộ, cơ hội lại một lần nữa hạ xuống. Bây giờ, lại có một thiên để cho Gia Tĩnh Đế như vậy hài lòng Thanh Từ, hơn nữa còn là ở Gia Tĩnh Đế đau mất yêu mèo thời điểm. Nếu nói, Viên Vĩ lần trước ngày đó Thanh Từ thuộc về thêm gấm thêm hoa thoại, như vậy lần này Thanh Từ thời là thuộc về tặng than ngày tuyết. Thường nói rằng, thêm gấm thêm hoa không bằng tặng than ngày tuyết. Cho nên, tối nay cái này thiên Thanh Từ chỗ tốt khẳng định xa xa quá lần trước Viên Vĩ Thanh Từ. Vì vậy, đáng giá lư bên trong không khí lập tức dễ dàng khoan khoái rất nhiều, náo nhiệt các thần cửa bắt đầu suy đoán khởi là của ai Thanh Từ vào thánh thượng mắt. Dĩ nhiên, bản thân họ cũng vẫn tương đối lạc quan, có tư cách đến cái này đáng giá lư cấp Gia Tĩnh Đế viết Thanh Từ, đều là đến Gia Tĩnh Đế công nhận. Bọn họ cấp Gia Tĩnh Đế viết Thanh Từ cũng không phải 1 năm 2 năm, đối với Gia Tĩnh Đế sở thích cũng đều có chính bọn hắn nhận biết, hơn nữa đối với bản thân họ hôm nay tác phẩm cũng là tương đối tự tin. Hổ Uy tướng quân là thánh thượng yêu mèo, linh tính chi tới, thường bạn thánh giá tả hữu, không ngờ hôm nay hoàn toàn hoài hám rồi biến mất, tiếc tai, tiếc tai. Nghiêm Tung làm nội các phụ, ở tiểu thái giám sau khi rời đi cảm khái nói. Chút nữa, lại chắp tay nhất nhất hướng đang ngồi chúng nhân gật đầu ý bảo. Thánh thượng thương tiếc lâu đã tự buổi trưa khơi thích thủy không tiến, lão phu lão hỷ, không đính dục, may mắn ỷ lại chưa vị Thanh Từ an ủi, phương phải tiến thiện. Nghiêm Tung vừa dứt lời, phía dưới liền có hảo mấy vị đại thần tranh nhau. Phản bác, Nghiêm Tung, các lão quá khiêm tốn, nghĩa hạ quan nhìn, các lão bạch hồng nhan, bảo đao không già, bút lực càng tăng lên năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ quan chờ người chung vào một chỗ cũng không bằng các lão một người. Một vị đại thần lắc đầu liên tục, ánh mắt vô cùng chân thành. Thượng thiên bao nhiêu chẳng phân biệt được, hạ quan thế nào nhìn các lão cũng nhìn không ra lão tới, các lão chỉ tăng trí tuệ, không tăng tuổi tác. Một vị khác đại thần có khác tâm tài dùng phản ngữ, nhưng là trong giọng nói tràn đầy đều là thổi phồng. Bọn ta thế nào so với thường các lão, hạ quan may mắn lại đọc quá các lão Thanh Từ, chỉ nhìn mà than, tự thẹn không bằng. Một vị khác đại thần cũng không cam lòng yếu thế. Các lão tài, bọn ta thúc ngựa không bằng, huỳnh huỳnh chi lửa sao dám với nhật nguyệt tranh huy. Trong lúc nhất thời, gần như đang ngồi chư vị đại thần cũng. Phản bác, mấy cổ họng phá lệ nhất trí. A, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời người mới thay người cũ, chư vị đều là giường cột nước nhà, không cần quá khiêm tốn. Thánh thượng hoành đồ chí lớn, bọn ta sinh cũng có may mắn, cung gặp thịnh thế, cần phải thi triển hết có thể, dụng tâm Thanh Từ, để thượng úy thánh tâm, hạ phu bày vọng. Nghiêm Tung a cười một tiếng, khoát tay một cái, khích lệ mọi người nói. Bọn ta xấu hổ, các lão nói thật là, bọn ta xấu hổ. Đang ngồi chư vị đại thần chắp tay một bộ thụ giáo dáng vẻ, rối rít tỏ thái độ tuân theo Nghiêm Tung nói. Mặc dù mới vừa công cộng nói, có thể suy đoán Thanh Từ thượng hợp thánh ý, bất quá dù sao thánh thượng chưa hồi phục, bọn ta còn cần thủ vững nơi này, chư vị cực khổ nữa chốc lát. Nghiêm Tung lại nói một câu, không khổ cực, các lão mới khổ cực, các vị đại thần rối rít chắp tay, phụ họa nói. Trong lúc rảnh rỗi, không ngại đoán một chút nhìn, là vị nào đại nhân giai tác nhất hợp thánh ý, hàn huyên đi qua, một vị đại nhân đề nghị. rất nhanh, cái này nhắc tới Nghị liền được mọi người đồng ý, theo ta thấy, nhất định là các lão Thanh Từ. Không sai, không cần đoán chính là các lão Thanh Từ. Đồng ý, đồng ý, trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung vào Nghiêm Tung trên người, các loại giật mỹ chi từ ra hết, đối Nghiêm Tung Thanh Từ sùng bái cực kỳ, mặc dù bọn hắn trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy. Nghiêm Tung cười lắc đầu một cái, cũng không có bởi vì mọi người giật mỹ chi từ mà dương dương tự đắc, khoát tay áo nói. Lão Phu lớn tuổi, không thể so với năm đó, nếu là lại trẻ tuổi 10 tuổi, Lão Phu cũng không khách khí với các ngươi. Bất quá bây giờ mà, Lão Phu cũng là phải để cho các ngươi một đầu. Các lão khiêm nhường, các lão lại khiêm nhường. Chúng nhân rối rít lắc đầu, bày tỏ Nghiêm Tung khiêm nhường. Nghiêm Tung vẫn là cười lắc đầu một cái. Hôm nay Lão Phu cũng không với các ngươi tranh, như vậy đi, trừ ta ra, trừ vị lại đoán một chút nhìn. Đây là một loại tự tin khiêm tốn, giống như trong lớp học bá khiêm tốn như vậy, không được, cuộc thi lần này ta không có học tập hảo, khẳng định thi bất quá các ngươi, lần này ta cũng không với các ngươi so với. Nghiêm Tung nói như vậy, chúng nhân cũng tức thời không có lại nịnh hót quá do không kịp lại phách liền vỗ tới mã trên đùi. Vì vậy, chúng nhân rối rít lại bắt đầu suy đoán đứng lên. Ta cảm thấy là Trương Đại Nhân đối với tế tự Thanh Từ nhất là trong nghề, lần trước Trương Đại Nhân xuân tế Thanh Từ thì phải Thánh Thượng khen ngợi. Ta cảm thấy là Lý Các Lão viết hơn 20 năm Thanh Từ, kinh nghiệm nhất là phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Nhân Thanh Từ thượng trình trước ta xem, văn tài dồi dào, lời nói thành khẩn, thượng giai làm. Viên Vĩ giờ bút lập liền, lấy được Thánh Thượng tán thưởng nhiều nhất ta nhìn 10 chi. Là Viên Vĩ, Trương Đại Nhân nói thật là ta cũng cảm thấy là Viên Đại Nhân, lần trước Viên Đại Nhân. Lạc nước huyền quy sơ hiến thủy, câu đối, người nào không biết người nào không khen. Ở Thanh Từ một đạo, Viên Đại Nhân đã là đăng đường nhập thất vậy. Có đạo lý tán thành, mặc dù ý kiến không nhất trí, bất quá suy đoán Viên Vĩ có hảo mấy người. Điều này làm cho ngồi ở hạ Viên Vĩ, khóe miệng liền không có khép lại quá, khiêm tốn nói xong không dám, nhưng là đầu đã 45 độ nhìn lên nóc phòng. Mặc dù các ngươi quan chức so với ta cao, nhưng là Thanh Từ một đạo ta Viên Vĩ dám nói hai, các ngươi ai có tư cách nói một. Một bộ cao thủ tịch mịch dáng vẻ, nhất là Viên Vĩ ở quét qua ngồi ở thượng vị đưa từ giai lúc ánh mắt càng là có lau một cái tịch mịch. Mới vừa chúng nhân suy đoán, cũng không có một suy đoán là từ giai. Ở trong mắt bọn hắn, từ giai thuộc về trong lớp khắc khổ dụng công hài tử, nhưng là không có tuệ căn, mặc dù từ giai thường cấp gia tĩnh đế viết Thanh Từ, Mao Toại tự tiến cũng tốt, Phụng Chỉ viết cũng tốt, là viết rất nhiều Thanh Từ, ở số lượng thượng tuyệt đối là những người này chính giữa tương đối nhiều mấy vị kia. Nhưng là, đối với từ giai Thanh Từ, gia tĩnh đế còn không có tán thưởng qua đây. Một lần cũng không có, cũng không phải nói từ giai viết Thanh Từ không tốt, từ giai Thanh Từ viết hảo, bất quá cũng giới hạn với hảo khoảng cách. Hải, còn kém như vậy một chút, còn không có đạt tới để cho trước mắt mọi người sáng lên, để cho gia tĩnh đế tán thưởng mức. Thiếu chút linh khí, cho nên, chúng nhân lần này suy đoán lúc không có đem từ giai làm thành tiềm tàng đối tượng. Cách chương.